bên trong sơn mạch có không ít ma thú cấp cao. Dù là ma thú cấp bậc động huyền kỳ cũng có. Mức độ hiếu chiến của chúng thì ngay cả cổ ma cũng không muốn trêu chọc. Cách chương.